Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1349, triều đình nước rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1349, triều đình nước rất sâu. Tiên Cơ Sơn Nam Nhai, triệt để biến thành một cái biển lửa, ngoại trừ Trương Nhược Trần bọn người, cái khác sinh linh toàn bộ đều hóa thành kiếp hôi toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng trở nên không khí trầm lặng. Thanh Tiêu ánh mắt trầm ngưng, lau khô khóe miệng vết máu, nói. Tư Đồ Phượng Thành là một cái khó được đối thủ, đáng tiếc không thể cùng hắn phân ra thắng bại, thật sự là một cái tiếc nuối. Đây là một cái đại thời đại, thiên tài nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, chỉ có một số nhỏ người có thể lớn lên, càng nhiều nữa người nhất định hội ngã xuống. Trương Nhược Trần nói, trận này đại chiến cuối cùng kết thúc, ngoại trừ danh động kiếm thánh đào tẩu, cái khác bất tử huyết tộc cơ hồ toàn bộ diệt, cũng coi là một hồi đại thắng. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần tâm tình, lại cũng không là như vậy sung sướng, ngược lại sinh ra một cỗ càng lớn cảm giác nguy cơ. Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Chết tộc đến từ phương nào? Gần kề chỉ là một chỉ cốt tay, đã là như thế lợi hại, có thể hay không lại bay ra một khỏa đầu lâu? Một đầu cốt chân, thậm chí một nguyên vẹn chết tộc cường giả. Tương lai, nhất định còn sẽ có càng lớn nguy cơ bộc phát, hôm nay một trận chiến này, bất quá chỉ là đại dung chuyển tiến đến khúc nhạc dạo. Có lẽ chỉ có càng thêm cố gắng tu luyện, tăng lên tu vi của mình cảnh giới, tương lai mới không còn chỉ có thể chờ chết. Thương Lan Võ Thánh phản hồi, hai cánh vừa thu lại, đáp xuống đến mặt đất, nói. Mê hoặc đào tẩu rồi. Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, là vị nào nhân tộc đại thánh chặn Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong cái kia chỉ cốt tay. Trước, Thương Lan Võ Thánh đuổi theo giết mê hoặc đã đi ra phiến khu vực này, bởi vậy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bùi Vũ Điền cùng Thanh Tiêu tự nhiên là biết rõ Trương Nhược Trần trên người, có giấu một cái khó lường đại bí mật, như vậy bí mật, hiển nhiên là không thể để cho ngoại giới biết được, vạn nhất truyền đi, ai cũng không biết sẽ chọc cho đến cái dạng gì phong ba. Mọi người đều là trầm mặc, một lát sau, Bùi Vũ Điền xoay người rời đi, lưu lại một cao ngạo bóng lưng, nói. Ta còn có việc, trước hết ly khai. Thanh Tiêu, đánh cuộc của chúng ta còn tính sổ hay không? Đương nhiên chắc chắn, Thanh Tiêu nói. Bùi Vũ Điền không quay đầu lại, nói. Thánh đạo quy tắc ta đã cô đọng đến nửa thực nửa hư cấp độ, nhất định sẽ so ngươi trước đột phá đến chân thánh cảnh giới. Ta muốn cái kia lưỡng gốc thánh dược, ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị cho tốt. Nói ra cuối cùng một chữ thời điểm, Bùi Vũ Điền đã biến mất tại đại địa cuối cùng. Người này thật là nghèo đến điên rồi. Thanh Tiêu cười lắc đầu. Thương Lan Võ Thánh thẳng cau mày, nhìn quét Thanh Tiêu cùng Trương Nhược Trần hai người, nói. Các ngươi đến cùng có không có nghe được ta nói chuyện? Thanh Tiêu trực tiếp lắc đầu, nói. Cái loại này cấp bậc tồn tại, tự tính toán hiện thân, dùng tu vi của chúng ta, cũng thấy không rõ thân ảnh của hắn. Thương Lan Võ Thánh chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Ngươi cũng không có thấy rõ. Không có. Trương Nhược Trần lắc đầu, không muốn Thương Lan Võ Thánh tiếp tục truy vấn xuống dưới, vì vậy, hướng sau lưng biển lửa một chỉ, nói. Tư Đồ Phượng Thành tự bạo Thánh Nguyên, cùng Trúc Khinh Y cùng một chỗ tan thành mây khói. Ngươi muốn hay không đi vào tìm một chút phần thiên kiếm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lan Võ Thánh dùng đến ánh mắt hồ nghi xem lấy hai người bọn họ, cảm giác, cảm thấy bọn hắn tại cố ý giấu giếm, khẽ hừ một tiếng, trên lưng hai cánh một cái, nhảy vào tiến trong biển lửa. Nhìn thấy Thương Lan Võ Thánh ly khai, Thanh Tiêu mới là thận trọng đối với Trương Nhược Trần nói ra. Đại sư huynh biết rõ bên cạnh ngươi có rất nhiều lợi hại giúp đỡ, đã thành lập khởi thuộc tại thế lực của mình. Trên người của ngươi bí mật cũng rất lợi hại, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng mà, triều đình nước rất sâu, không có ngươi biểu hiện ra chứng kiến đơn giản như vậy, ngàn vạn muốn che giấu chính mình, tại thế cục không có trong sáng trước khi, không cần vội vã nhảy đến bên ngoài đến. Trương Nhượng Trần cảm thấy Thanh Tiêu trong lời nói có chuyện, hỏi. Lúc nào, mới là thế cục trong sáng thời điểm? Bất tử huyết tộc 10 vị huyết đế bước vào trung vực, đánh hạ đệ nhất trung ương hoàng thành thời điểm. Hoặc là, 10 vị huyết đế bị đều chấn giết thời điểm. Thanh Tiêu biết rõ một ít nội tình, nhưng là lại không xác định, cho nên nói được rất mịt mờ. Thế cục không rõ lãng thời điểm, tự là súng bắn chim đầu đàn, ai nhảy được càng cao, bị chết lại càng nhanh. Rất hiển nhiên, Thanh Tiêu là cảm thấy Trương Nhược Trần quá mức bộc lộ tài năng, đã đứng tại danh tiếng đỉnh sóng, tùy thời đều có thể gặp được đại nguy cơ, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, có thể nghe ra Thanh Tiêu trong lời nói ý tứ, nói. Kế tiếp ta sẽ giảm âm thanh kiếm dấu vết một thời gian ngắn, theo bên ngoài, che giấu đến phía sau màn. Có tính toán gì không? Thanh Tiêu nói. Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Mời chào binh mã, lớn mạnh thực lực, yên lặng chờ thế cục trong sáng ngày nào đó. Thương Lan Võ Thánh dẫn theo phần thiên kiếm, theo hỏa vực bên trong đi ra, vuốt ve thân kiếm, khó có thể che giấu vui sướng trong lòng. Bỗng dưng, nụ cười trên mặt lại là vừa thu lại, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Mời chào binh mã, lớn mạnh thực lực. Ngươi là muốn tạo phản sao? Chỉ là muốn thành lập một cái thuộc về mình tông môn, tăng cường thực lực, ứng đối kế tiếp đại dung chuyển mà thôi. Trương Nhượng Trần thản nhiên nói. Thương Lan Võ Thánh chán khẽ gật đầu một cái, nói. Tính toán tiểu tử ngươi coi như thức thời, ngươi nhất định phải nhớ lấy, cùng triều đình đối nghịch không có khả năng có kết cục tốt. Bất quá, lúc này đây biểu hiện của ngươi coi như có thể, coi như là lập đại công, bản thánh nhất định đem việc này bẩm báo đi lên, có lẽ có thể triệt tiêu ngươi đã từng phạm phải chịu tội, nói không nhất định còn có thể phong vương thêm tước. Tuy nhiên, Thương Lan Võ Thánh nói chuyện rất không khách khí, nhưng là Thanh Tiêu lại nghe ra một ít không đồng dạng như vậy thứ đồ vật, cảm giác có chút kinh ngạc, vị này cao ngạo phải xem ai cũng không vừa mắt huyền nữ đứng đầu, dĩ nhiên là muốn đi vi Trương Nhược Trần cầu tình. Mà ngay cả Thanh Tiêu cũng biết, Trương Nhược Trần là nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn bắt trọng phạm, nhất định là có tầng sâu lần đích nguyên nhân, vô luận ai đi cầu tình, đều muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Thương Lan Võ Thánh lại không biết trong đó hung hiểm. Vị này huyền nữ đứng đầu thái độ, làm cho Thanh Tiêu đều có chút bắt đoán không ra. Thương Lan Võ Thánh cùng Thanh Tiêu cùng một chỗ ly khai, đi dừng lại lâm quan bộ binh đại doanh. Triều đình nước, rốt cuộc là nhiều bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần chầm chầm lấy bóng lưng của bọn hắn, lầm bầm lầu bầu đọc lên một câu, sau đó, cũng đã đi ra nơi đây. Danh động kiếm thánh cùng mê hoặc trốn sau khi đi, tại Hồng Xuyên Phủ Biên Thủy hội hợp cùng một chỗ. Tiên Cơ Sơn bộc phát chiến đấu thật đáng sợ, thiên địa đều giống như muốn bị đánh nát, mê hoặc tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ, dò hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra thời điểm, tốc độ rất nhanh, hơn nữa danh động kiếm thánh lại đứng tại chỗ rất xa, cho nên, hắn cũng không có nhìn rõ ràng là ai ra tay. Cho tới giờ khắc này, danh động kiếm thánh như trước cảm giác được sau lưng lạnh cả người, nói. Một vòng liệt nhật cùng một vầng trăng sáng đồng thời bay lên không trung, đánh nát cốt tay, hẳn là nhân tộc hai vị đại đế cấp nhân vật. Một vòng liệt nhật, một vầng trăng sáng. Chẳng lẽ là võ thị tiền trang võ tôn cùng ma giáo giáo chủ đồng thời giá lâm? Mê hoặc lộ ra nghi hoặc thần sắc, lầu bầu nói. Danh động kiếm thánh không cách nào xác định, tự nhiên cũng tự không cách nào trả lời nàng, nói. Dù sao đại đế cấp bậc đích nhân vật đều động thủ, tự tính toán hành động thất bại, cũng không oán chúng ta được. Mê hoặc nghỉ không ra nguyên nhân trong đó, nhẹ gật đầu, nói. Trước hồi thần điện phục mệnh, có lẽ điện chủ sẽ biết một ít tình huống. Càn khôn giới ở bên trong, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan như trước lơ lửng tại tiếp thiên thần mộc phía dưới, cách mặt đất có chừng 10 trượng, lộ ra óng ánh sáng long lanh, ánh huỳnh quang lập lòe, có thể ẩn ẩn chứng kiến bên trong nằm một cỗ dung nhan cực đẹp nữ thi, không giống như là chết đi, càng giống là ở ngủ say. Tổng cộng 34 khối toái cốt lơ lửng tại Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan bốn phía, mỗi một khối cốt trên đầu đều ẩn chứa cường đại tử vong tà khí. Chúng mỗi một lần muốn tụ hợp cùng một chỗ, quan tài bên trên Nhật Nguyệt ấn ký lại biết bay ra một đạo chùm tia sáng, đem chúng một lần nữa đánh nát. Trương Nhượng Trần cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương đứng tại Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan phía dưới, sử dụng ra các loại phương pháp, muốn cùng trong quan tài nữ thi câu thông, nhưng là đều thất bại. Nàng lâm vào yên lặng, chỉ có mặt trời ấn ký cùng ánh trăng ấn ký, tại liên tục không ngừng hấp thu tiếp thiên thần mộc thuộc tính thánh khí, hình thành hai cái thánh khí cây cầu dài. Nàng rốt cuộc là ai? Mà ngay cả Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng sinh ra nghi vấn như vậy. Trương Nhượng Trần gặp không cách nào cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương câu thông, vì vậy, phóng xuất ra tinh thần lực, hỏi thăm tiếp thiên thần mộc, có lẽ nó sẽ biết một ít gì đó. Tiếp thiên thần mộc hoàn toàn chính xác tri thức uyên bác, đáng tiếc, mới mầm chỉ là kế thừa gốc cây già cực một số nhỏ trí nhớ, cũng không rõ ràng lắm Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan trong cái kia cụ nữ thì cụ thể thân phận. Đã Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan là bái nguyệt ma giáo thánh khí, có lẽ ma giáo tổng đàn trên điển tịch có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Bạch Lê công chúa đã đi tới, xuất hiện tại Trương Nhược Trần cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương sau lưng. Trương Nhược Trần đồng ý Bạch Lê công chúa quan điểm, thì thào lẩm bẩm. Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử cái này hai cái lão ngoan đồng, nói không chừng sẽ biết một ít gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử bị ban đêm Tiêu Tương đuổi giết đến Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong, cũng không biết bây giờ còn sống không vậy. Tửu Phong Tử có thể chế riêng cho Lục Thánh Đăng Thiên Tử, Cổ Tùng Tử nắm giữ lấy Hóa Thánh Đan, nếu là có thể đủ đưa bọn chúng lôi kéo đến Minh Tông, đủ để cho Minh Tông muốn rất nhanh quật khởi, trở thành côn luân giới nhất đẳng thế lực lớn. Nhân tài như vậy, ma giáo không muốn, Trương Nhược Trần lại là muốn được vô cùng. Dù sao cái con kia cốt tay đã bị đánh nát, Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong tính nguy hiểm thấp xuống rất nhiều, Trương Nhược Trần ý định tự mình đi một chuyến. Trước khi đi, Trương Nhược Trần lại hỏi thăm tiếp Thiên Thần Mộc vấn đề thứ hai. Vì cái gì ta khi thì có thể điều động càn khôn giới lực lượng, khi thì lại không thể điều động? Thân thể của ngươi cùng càn khôn giới còn không có hoàn toàn phù hợp, tu luyện ra thánh đạo quy tắc cũng còn không có cùng càn khôn giới thiên địa quy tắc dung hợp. Ngươi muốn tùy tâm sở dục điều động càn khôn giới lực lượng cho mình dùng, còn cần một đoạn tương đối dài dòng buồn chán thời gian. Tiếp Thiên Thần Mộc nói ra, thì ra là thế, Trương Nhượng Trần thật cũng không có thất vọng, tự tính toán lúc linh lúc mất linh cũng không có quan hệ, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là căn bản sẽ không vận dụng cỗ lực lượng kia. Chính mình tu luyện ra lực lượng, mới nhất thuần túy, mới là đại đạo. Trương Nhượng Trần đem Oa Oa, Ma Viên, Bạch Lê công chúa theo càn khôn giới trong tiếp đi ra, đưa đến duyên hồ ven hồ, cười nói. Chứng kiến trong hồ cái loại này hòn đảo không có, ở trên đảo cũng có một tòa thần thổ dược viên, bên trong tất cả đều là thánh dược. Hiện tại, chính là các ngươi lấy thời điểm, ai hái đến thánh dược thêm nữa, không chỉ có không cần thụ trừng phạt, hơn nữa, còn có ban thưởng. Thật hay giả, tất cả đều là thánh dược. Oa Oa hai mắt trở nên vô cùng lửa nóng, duỗi ra một đầu lưỡi, liếm lấy một miệng môi dưới. Trương Nhượng Trần đoán được Oa Oa trong nội tâm đang suy nghĩ gì, nói. Bạch Lê, ngươi cũng không cần đi hái thuốc, phụ trách coi chừng chúng, đừng khiến chúng nó lần nữa ăn vụng. Bạch Lê công chúa hiển nhiên là so Oa Oa cùng Ma Viên ổn trọng nhiều lắm, hỏi. Ngươi thì sao? Ngươi muốn đi đâu? Ta đi Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong đi một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Trương Nhượng Trần không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong xuất phát, không chỉ có là đi tìm Tử Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử, cũng muốn đi tra một chút chỗ đó đến cùng che giấu có bí mật gì. Bay đến một cái ngọn núi đỉnh núi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Oa Oa cùng Ma Viên đều phát ra tiếng gào thét, phía sau tiếp trước hướng Vô Duyên Đảo phóng đi. Trương Nhượng Trần cười lắc đầu, sử dụng tinh thần lực đưa tin cho Bạch Lê công chúa, nói cho nàng biết Duyên Hồ cùng Vô Duyên Đảo có trung cổ thời kỳ còn sót lại đại thánh tàn trận, làm cho Oa Oa cùng Ma Viên ăn một chịu đau khổ là được, đừng khiến chúng nó ném đi tánh mạng. Cách chương